Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 179, người ghê tởm vào một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Mộc Cẩm lóe lên bộ dáng này của Điền lão gia, là sợ nói ra sẽ đắc tội người nào đó sao? Nàng cũng không thúc giục hắn, cho dù Điền lão gia không muốn gây phiền toái, không muốn nói, cũng không sao cả. Chắc chắn nàng sẽ tìm ra. Điền lão gia bên này suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói với Mộc Cầm. Sau khi hít sâu một hơi, nhìn Mộc Cầm, sâu kín nói. Vậy vị lão cô mẫu Phong gia kia vận khí tốt, vị đích tiểu thư chủ tử mà bà hầu hạ sau đó lại gả cho đương kim Triệu Vương Điện Hạ. Không ngờ, vị lão cô mẫu Phong gia kia vậy mà lại hầu hạ bên người Triệu Vương Phi. Trong chớp mắt, trong đầu Mộc Cầm hiện lên khuôn mặt của một phụ nhân trung niên. Cái gì, Triệu Vương, mẹ chồng kiếp trước của nàng, về. Ú già đắc lực bên cạnh Triệu Vương Phủ, Phong ma ma. Vị Phong ma ma đời trước cũng ỷ vào phía sau nàng có Triệu Vương Phi, châm chọc khiêu khích nàng. Sau đó địch ý đối với nàng càng lúc càng lớn, ngay từ đầu nàng còn không rõ. Về sau tại một lần Triệu Vương Phi tổ chức ngắm hoa hội thưởng, vị này Phong ma ma đem đích thân khuê nữ tướng mạo thanh tú mang ra. Nàng mới hiểu được, vị Phong ma ma này là muốn mưu toan để cho hai khuê nữ của nàng đi hầu hạ Triệu Khiết. Mới có ác ý lớn như vậy đối với nàng, vợ cả nguyên phối Triệu Chất không thích. Thật đúng là thú vị, lạc sắt ghê tởm đều chạy đến một nhà. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, đời trước Triệu Vương Phủ ngay cả một vê, ú già hầu hạ người khác cũng có gan đem khuê nữ của nàng đẩy tới trong phòng Triệu Vương Thế Tử, có thể thấy được Triệu Vương Phủ kia từ bên trong đều nát bét. Một chút quy củ cũng không có, để cho một bà già cũng dám sinh ra dã man như thế. Cẩm nha đầu. Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa? Điền lão gia vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mộc Cầm hoàn hồn, ồ một tiếng, lập tức thản nhiên nói. Vãn bối hiểu ý Điền ba bá, nói cách khác, lão xúc sinh kia có một tiểu cô mẫu làm vê, ú già cho đương kim Triệu Vương Phi nương nương phải không? Điền lão gia gật đầu, cũng rất kinh diễm Mộc Cầm đầu óc rõ ràng. Lập tức liền hiểu rõ tầm quan hệ kia. Suy nghĩ một chút lại nói tiếp, vị lão cô nãi nãi Phong gia kia tuổi cũng không lớn, so với Phong lão đầu từ tuổi còn nhỏ hơn một chút. Phong gia bảy đời đơn truyền, đối với hương khói của Phong gia cực kỳ coi trọng, đáng tiếc Phong gia bọn họ chính là sinh mệnh cô nương. Cái Phong lão đầu từ kia ở tuổi này chỉ sinh một đứa con trai đầu óc không tốt, chính hắn liền trầm mê sinh nhi tử, trong nhà không biết nâng bao nhiêu tiểu thiếp. Mộc Cầm cười lạnh trong lòng. Phong gia không làm chuyện tốt, không có con nối dõi là báo ứng. Mà dựa theo cách nói của Điền lão gia, Phong gia sinh ra không ít nữ tử. Như Phong ma ma tuổi còn nhỏ hơn Phong lão xúc sinh kia, bị bán đến đại quan gia làm người hầu, lại ở trước mặt chủ tử có chút thể diện, làm chỗ dựa cho Phong lão xúc sinh. Mới để cho Phong lão xúc sinh kia ở trên trấn hải nhiều tiểu cô nương còn sống như vậy. Phong ma ma kia rõ ràng chính là một trong những đầu sỏ gây nên. Nếu không có nàng ỷ vào Triệu Vương Phi thế lực, cho Phong lão xúc sinh làm ô dù, Phong lão xúc sinh kia cũng không dám cản rỡ xâm hại hành hạ đến C, H, E, T những tiểu cô nương xuất thân nghèo khó kia. Xem ra, muốn G, I, E, C, C, H, E, T Phong lão xúc sinh, trước mắt vẫn là có khó khăn. Nhưng đừng vội, nàng sẽ tự tay G, I, E, C, C, H, E. Tề lão xúc sinh kia. Điền bá bá, ngài không cần lo lắng thay ta cũng không tin không có vương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nhướng mắt, ngữ khí cực lạnh, ngược lại làm cho Điền lão gia chấn động một chút. Lúc trước cũng là có không ít tiểu cô nương bị hại người nhà cáo quan, nhưng... Mộc Cẩm thản nhiên nói, cho nên, có đôi khi không nên cáo quan, đối phó với lão xúc sinh kia, có đôi khi dùng ám thích hợp hơn. Hả, Điền lão gia kinh ngạc một chút, Cẩm nha đầu này nói lời này, làm cho lưng hắn phát lạnh. Chẳng lẽ, Mộc Cầm thấy sắc mặt hắn không tốt, lại cười an ủi một câu. Ngài yên tâm là được, cửa hàng đồ kho Mộc Ký vãn bối này nhất định có thể vẫn mở, ít nhất lão xúc kia sống chết, cửa hàng này của ta còn có thể mở. Điền lão gia nghe vậy thở dài, nha đầu này, ai, vậy nhất định phải cẩn thận một chút trong lòng lại nghĩ. Hôm nay trước khi trở về huyện, hắn phải đi bái phỏng mấy lão bằng hữu, cũng không thể để lão xúc sinh làm người ta buồn nôn kia hại Cẩm Nha Đồng. Nói thật, đầu bếp giỏi nhất thị trấn này đều không làm được món ăn mà mấy vị lão hữu đều thích. Cũng chỉ có Tiểu Nha Đầu là người duy nhất, miệng đã được nuôi dưỡng điêu ngoa, có thể không bảo vệ tốt sao? Ai, đi trước một bước tính một bước đi, Nha Đầu này tự mình nói mưa nhẹ như vậy, hơn nữa mỗi lần nàng có kỳ chiêu, cũng tin đi. Mộc Cẩm đúng là gió nhạt mưa nhẹ, kiếp trước chưa từng thấy cái gì. Theo lý thuyết, nàng căn bản không cần nguyện nhân thù của Triệu Cảnh Giật. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, đời này sau khi Triệu Cảnh Giật trời xui đất khiến đi tới bên cạnh nàng, nàng đúng là lười biếng rất nhiều. Không hay rồi, Mộc Cẩm vẫn hy vọng tự mình có thể tự tay giải quyết kẻ thù kiếp trước. Mộc Cẩm kết thúc đề tài này, liền phân phó Lăng Hư huynh đệ bưng đậu khô và đậu phụ cay lên cho Điền Lão Gia thử đồ ăn. Điền Lão Gia đầu tiên là ăn một miếng đậu kho khô. Sau một ngụm, cặp lông mày kia thiếu chút nữa bay mất. Ngon quá, thật sự quá ngon, ôi, lão phu cho tới bây giờ chưa từng ăn đậu khô ngon như vậy. Mộc Cẩm cười cười, giới thiệu, đây là đậu kho khô, dùng kho, mặn tươi còn được không? Điền Lão Gia liền khen không dứt miệng, thành, quá thành, lão phu cũng thật là không nghĩ tới, cái đậu khô này cũng có thể kho à, thật sự là ăn quá ngon. Mộc Cẩm cười nói, vậy ngài thử lại món đậu hũ cay này xem. Điền Lão Gia đột nhiên đứng dậy, hai mắt trong suốt vươn đũa gắp một khối đậu hũ trắng nõn run rẩy, vào miệng liền tan, vừa tươi vừa tê vừa cay. Vị kia, cho dù không chuẩn bị sặc đến ho khan, vẫn như cũ không thể ngừng đũa. Sau khi ăn gần nửa đĩa, mới thở dài một tiếng. Chỉ riêng món đậu hũ cay này, lão phu có thể ăn ba bát cơm trắng lớn. Cũng không cần ca ngợi hoa lệ nữa, chỉ câu này nói rõ tất cả. Điền Lão Gia lập tức quyết định với Mộc Cẩm, nửa tháng kế tiếp, mỗi ngày đều phải đặt trên 100 cân đậu kho khô và đậu hũ cay. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút, cười nói, Điền bá bá, đậu kho khô bên này ta vẫn làm cho ngài. Nhưng đậu phụ cay, ta có thể đưa công thức cho ngài, đầu bếp bên kia tự làm a. Mộc Cẩm tính toán như vậy coi như là báo đáp Điền Lão Gia hôm nay vì giúp nàng đắc tội Phong Lão xúc sinh. Còn nữa, Điền Lão Gia muốn đậu hũ cay không ít, mỗi ngày làm như vậy bên này nàng cũng dễ dàng, chỉ là mỗi ngày phải mang về huyện, thật sự có chút bất tiện. Chỉ là nàng còn chưa nói xong, đã bị Điền Lão Gia xua tay cắt đứt. Không được, Mộc Cẩm kinh ngạc nhìn hắn. Điền Lão Gia bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Nha Đầu cho rằng lão phu không muốn món đậu hũ cay của ngươi à? Cách chương.